cứ thế cùng cô trải qua những phút giây dằn vặt tâm trí. Hà Linh Chi giống như người đuối nước bắt được chiếc phao cứu sinh. Càng ngày cô ôm hắn càng chặt, tựa như nếu buông tay sẽ rơi vào vực sâu không lối thoát vậy. Nhìn Hà Linh Chi đang gồng mình chống chọi lại cơn đau đớn, Phương Thần Phong có cảm giác như ai đó đang cầm dao đâm vào tim mình vậy. Từng chút một khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Trên đời này ngoài bé con ra, thì Hà Linh Chi cô là người thứ hai khiến cho hắn cảm thấy đau lòng đến như vậy. Vòng tay hắn cũng vì thế mà ngày càng siết chặt trong vô thức, như muốn bảo đảm an toàn cho người con gái bên trong. Cách chương.